Xin chào tất cả các bạn, chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 603 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Văn Kiên đã donate ủng hộ bộ truyện Võ Luyện Điên Phong 2 tập một ngày. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Hiện tại là bên cạnh là sau lưng nhà Vân đang xây nhà, hàng xóm mà đang xây nhà nên đọc có mà hơi ồn một chút thì các bạn thông cảm nha. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 603 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3056. Long đảo lệnh vừa ra, mọi người đều chấn động. Mấy trăm võ giả đều cư ngụ lâu dài ở Bán Long Thành, đối với Long Đảo Lệnh dĩ nhiên nghe nhiều nên biết, nhưng cho tới bây giờ cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy vật thật, trong lúc nhất thời mấy trăm cặp mắt đều hướng Long Đảo Lệnh, không chớp mắt. Phục Trì phì cười một tiếng nói, tùy tiện, cầm tấm lệnh bài đi ra, liền nói đây là Long Đảo Lệnh sao? Ngươi thật sự coi Long tộc ta dễ lừa gạt như vậy ư? Hắn quả thực oán hận Dương Khai, cho nên mới châm chọc một câu. Dương Khai nhìn hắn như nhìn một tên ngốc. Đại trưởng lão đều nói, đây là Long đảo lệnh. Ánh mắt của ngươi còn tốt hơn đại trưởng lão hay sao? Hay là ngươi nói, ngươi không có tin đại trưởng lão? Phục Trì ngẩn ra, sắc mặt khó coi nói. Tiểu tử, chớ có ngậm máu phun người. Chụp một cái mũ không tin tưởng đại trưởng lão này, cho dù hắn thân là Lôi Long bậc tám cũng không có chịu nổi. Hắn vội vàng nhìn về Trúc Viêm. Đại trưởng lão, ta không có ý này. Trúc Viêm khẽ phất tay, nhìn Dương Khai nói. Tuy rằng, lão phu cảm nhận được khí tức thuần khiết của Long đảo lệnh này, nhưng có phải là Long đảo lệnh thật hay không, còn cần kiểm tra một phen. Nếu được, có thể cho lão phu xem thử hay không. Dương Khai cúi đầu nhìn hướng Trúc Tình, thấy Trúc Tình gật đầu, hắn mỉm cười nói. Vậy hết thảy xin nhờ đại trưởng lão. Đưa tay ném một cái, Long đảo lệnh bay tới hướng đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhận lấy, trên tay bấm pháp quyết, một ngón tay điểm trên lệnh bài. Ngay tức thì, hình đồng trên lệnh bài bỗng nhiên nhích động, rồi truyền ra một tiếng long ngâm vang dội. Tứ trưởng lão Trúc Không gật đầu nói. Không sai, đúng là Long đảo lệnh, không thể nghi ngờ. Thật ra, ngay khi nhìn thấy lệnh bài này, mấy vị trưởng lão đã khẳng định hết 8 phần. Nhưng sự tình liên quan trọng đại, đương nhiên phải nghiệm chứng một lần cho thỏa đáng. Dương Khai mỉm cười. Nghe nói, người cầm Long đảo lệnh, có thể tìm tới Long đảo, đề xuất một cái... Nói tới đây, bỗng nhiên hắn biến sắc, cả giận kêu. Người làm gì? Ngay lúc hắn đang nói chuyện, không ngờ nhị trưởng lão bỗng nhiên đưa tay chụp tay hướng Long đảo lệnh đang nắm giữ trong tay của đại trưởng lão, động tác cực nhanh. Một bàn tay trắng nõn huyễn hóa ra một luồng ảo ảnh, ầm ầm quét tới hướng Long đảo lệnh. Đại trưởng lão hiển nhiên không có ngờ nhị trưởng lão Phục Trân bỗng nhiên ra tay, lập tức lật cổ tay tránh ra. Nhưng nhị trưởng lão sớm đã có chuẩn bị, theo sát như hình với bóng. Hai vị trưởng lão Long tộc thân hình bất động, hai tay lại hóa thành vô số tàn ảnh, giao phong trong im lặng. Bỗng nhiên bốt một tiếng, hết thảy gió êm sóng lặng. Trúc Viêm cau mày, Phục Trân trên mặt vẫn lạnh lùng như trước. Trúc Không nhìn Trúc Viêm, rồi quay sang nhìn Phục Trân, thở dài một tiếng. Trước mặt bao nhiêu người, Long đảo lệnh trên tay đại trưởng lão, bỗng nhiên hóa thành bột phấn. Từ kẻ ngón tay rơi xuống, trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Nhị trưởng lão, hành động này là sao? Dương Khai sa sầm mặt, cắn răng nhìn Phục Trân. Hắn cũng không ngờ nữ nhân này lại công khai ra tay phá hủy đi Long đảo lệnh của mình. Quả thật không biết xấu hổ mà. Hắn rất khó tưởng tượng một cường giả có thể so với đại đế ở trước mặt nhiều người lại có thể làm ra chuyện như vậy. Trước đó hắn cũng có chút không tin tưởng nữ nhân này, cho nên mới hỏi Trúc Tình, sau đó mới giao Long đảo lệnh cho đại trưởng lão. nhưng mà không nghĩ tới vẫn còn tính sai. Trúc Viêm cũng nghiêng đầu nhìn Phục Trân, dường như đang đợi nhị trưởng lão cho một lời giải thích. Phục Trân nhàn nhạt nói: "Bổn cung làm việc, không cần nhiều lời với ngươi. Nếu đại trưởng lão và tứ trưởng lão đều nhận định đó là Long Đảo lệnh, đương nhiên bổn cung sẽ không hồ nghi. Tạm thời cứ coi đó là Long Đảo lệnh đi." "Tạm thời?" Dương Khai trên trán nổi đầy gân xanh. Đây không phải là mở mắt nói dối hay sao? Một câu tạm thời có thể phủ nhận tính chân thật của Long Đảo lệnh kia ư? Nhị trưởng lão Phục Trân lại không có dây dưa nhiều với hắn về chuyện này, chỉ lạnh lùng nói: "Người không được Long tộc cho phép tự tiện xông vào Long Đảo. Đây chính là một tội. Quấy rối ngày thành hôn của Long tộc, đây chính là tội thứ hai. Làm bẩn danh dự của Long nữ Long tộc ta, đây chính là tội thứ ba, tội đáng chém nhất. Tuy nhiên, hôm nay bổn cung không giết người, tấm Long Đảo lệnh kia coi như đổi lấy tánh mạng của người đi. Mau mau lui ra." Dương Khai không phục nói: "Ta nói muốn dùng Long Đảo lệnh đổi lấy tánh mạng của ta khi nào? Nhị trưởng lão không khỏi quá chuyên quyền độc đoán đi." Hắn quả thật bị chọc tức. Mình lấy ra Long Đảo lệnh còn chưa nói yêu cầu, đã bị nữ nhân này phá hủy, sau đó còn nói sẽ dùng Long Đảo lệnh đổi lấy tánh mạng của mình. Làm như là chuyện đương nhiên. Ép mua ép bán cũng không thể nào làm đến mức này đi. "Nếu như không đổi mạng, vậy thì ngươi muốn chết rồi." Dương Khai cứng cổ quát: "Ta muốn Long Đảo lệnh, các ngươi thả người, để ta và Tình Nhi rời khỏi nơi này." "Đúng là si tâm vọng tưởng." Phục Trân liên tục cười lạnh. Chúc Tình đau lòng nói: "Nhị trưởng lão, theo tộc quy của Long tộc, người cầm Long Đảo lệnh có thể hướng Long tộc đưa ra một yêu cầu hợp lý. Ngài tuy rằng là nhị trưởng lão, nhưng cũng không thể nào không để ý đến di huấn của tổ tông." Dương Khai quay đầu nhìn Trúc Viêm, ánh mắt như đao: "Đại trưởng lão, ta yêu cầu một câu trả lời hợp lý." Không thể nói chuyện cùng với nữ nhân Phục Trân không biết lý lẽ này. Tiện nhân kia quả thật chính là một khối băng chưa khai hóa. Nói nhiều hơn cũng là vô ích, sẽ chỉ làm mình tăng thêm lửa giận. Dương Khai chỉ có thể chuyển dời trọng điểm đến trên người Trúc Viêm. Long Đảo lệnh là bị phá hủy từ trên tay lão. Bất kể ra sao, lão cũng không chạy thoát trách nhiệm. Trúc Viêm nghe thì gật đầu: "Không sai, tộc quy của Long tộc đúng là có một điều như vậy." Dương Khai sắc mặt rung lên, ôm quyền nói: "Nếu như vậy, tiểu tử không yêu cầu gì khác, chỉ yêu cầu đại trưởng lão có thể mở một mặt lưới, để tiểu tử và Tình Nhi bình an rời đi." Trúc Viêm trầm mặt một hồi, rồi lắc đầu: "Điều này, sợ rằng là không được." "Đại trưởng lão à?" Trúc Tình trong mắt ảm đạm, chuyện hôm nay nếu đại trưởng lão không làm chủ, nàng và Dương Khai đừng hòng rời khỏi nơi này. Dương Khai cười lạnh một tiếng: "Long tộc thật là uy phong, hôm nay bổn thiếu xem như mở mang kiến thức." Đại trưởng lão lắc đầu: "Không phải là lão phu muốn làm khó dễ người, chỉ là yêu cầu của ngươi là trái nguyên tắc của Long tộc, lão phu không thể nào đáp ứng." Nhị trưởng lão nói không sai, ngươi nắm giữ Long Đảo lệnh, chúng ta lý ra nên thỏa mãn một yêu cầu của ngươi. Chỉ có điều yêu cầu này nhất định phải hợp lý. Ngươi muốn dẫn Trúc Tình rời đi, điều này là tuyệt đối không thể. Cho nên, ngươi tốt hơn hết là tự mình đi thôi. Cách nói này của đại trưởng lão là nằm trong dự liệu của Dương Khai, cho nên hắn cũng không thất vọng bao nhiêu. Trước đây hắn đã hỏi Trúc Liệt, có phải cầm Long Đảo lệnh có thể đánh đổi mang theo Trúc Tình rời đi hay không? Thời điểm đó Trúc Liệt đã phủ định ý nghĩ này của hắn. Hôm nay lấy ra Long Đảo lệnh, chẳng qua là hắn muốn thử vận may một lần thôi. Hiện nay xem ra, Trúc Liệt nói không sai. Cho dù có Long Đảo lệnh, muốn mang đi một vị Long nữ không có đơn giản đâu. Long tộc không có khả năng đáp ứng. Trúc Không cũng nói: "Không sai, ngươi đi đi. Long tộc ta hôm nay không làm khó dễ ngươi." Theo cá tính của Long tộc, đổi lại là người khác dám quấy rối ngày hôm nay, đã sớm chết không có chỗ chôn rồi. Chỉ có điều Dương Khai quả thật có Long Đảo lệnh, cho dù hôm nay hắn có vô lễ, thì Long Đảo lệnh cũng đủ bảo vệ tính mệnh của hắn. đương nhiên với điều kiện tiên quyết là Dung Khai phải biết dừng đúng lúc. Đi sao? Nhị trưởng lão bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Ta khi nào nói để cho hắn đi? Dương Khai nghe thì nhếch khóe miệng, cười khẩy nói. Nhị trưởng lão, đây là muốn lật lọng sao? Muốn đuổi tận giết tuyệt ư? Tốt. Vậy thì mọi người liền đánh nhau mới biết cao thấp. Bổn thiếu không có dễ dịu. Long tộc các ngươi đừng hòng mơ tưởng yên ổn đâu. Khẩu khí thật là lớn à. Phục Trì hừ lạnh một tiếng. Rất nhiều long tộc đều vẻ mặt âm trầm. Dương Khai nói lời kia không thể nghi ngờ là phạm vào nhiều người tức giận. Dám ở trên đám cưới của long tộc cướp cô dâu. Chúng long đã sớm nhìn Dương Khai không vừa mắt. Long tộc cướp dâu. Hiện nay chết đã tới nơi rồi, còn dám khoác lác như vậy. Thật là không biết trời cao đất dày. Khẩu khí này lớn bao nhiêu, vậy phải xem bản lãnh có mạnh hay không. Dương Khai liếc nhìn Phục Trì, vậy hắn lên chủ ý, nếu thật sự động thủ, đầu tiên liền ra tay với Phục Trì. Tên ngu xuẩn như vậy là dám cướp nữ nhân của mình. Dương Khai nghẹn uất một bụng, căm giận một tháng nay rồi, đang muốn phát tiết ra ngoài. Nhị trưởng lão, Phúc, Trúc Viêm cau mày nhìn Phục Trân. Long tộc nói chuyện giữ lời, nhị trưởng lão đây là sao? Long đảo lệnh đều đã bị hủy, tha cho hắn một lần thì sao? Lão thật không nghĩ vì sao Phục Trân muốn lật lọng. Bổn cung dĩ nhiên nói lời giữ lời. Phục Trân lạnh lùng nhìn hắn. Bổn cung nói không giết hắn thì sẽ không giết hắn, nhưng khi nào ta nói định thả hắn rời đi? Không để lại căn nguyên long tộc thì hắn đừng hòng rời khỏi long đảo này. Lời vừa ra, Trúc Viêm và Trúc Không đều nghiêm sắc mặt, lập tức biết Phục Trân đang đánh chủ ý gì. Dương Khai trong người mang căn nguyên tổ long, nếu hắn chui đầu vô lưới, dĩ nhiên không thể dễ dàng bỏ qua. Căn nguyên tổ long sự tình liên quan trọng đại, nếu như lấy được, thực lực của toàn bộ long tộc đều có thể tăng lên một đoạn lớn. Trước đây, Trúc Viêm muốn Trúc Tình mời Dương Khai tới long đảo, cũng là đánh chủ ý vào căn nguyên của tổ long đó thôi. Cho nên sau khi biết ý đồ của nhị trưởng lão, Trúc Viêm ngược lại không tiện phản bác. Theo lão biết, Dương Khai là tinh thông pháp tắc không gian. Nếu hôm nay thật để cho hắn rời đi, sau này cũng không biết còn có cơ hội tìm được hắn hay không. Bỗng nhiên, lão thở dài một tiếng, rồi ngậm miệng không nói thêm gì. Nhị trưởng lão, ngài không nên quá phận. Trúc Tình tức giận cả người phát run. Ngươi dám nói như vậy với ta sao? Phục Trân ánh mắt xa sầm. Hô to gọi nhỏ cái gì? Dương Khai ánh mắt còn ác liệt hơn cả Phục Trân. Tình Nhi cứ nói chuyện với ngươi như vậy thì sao chứ? Tiểu tử được voi đòi tiên không biết tiếng thối là ngươi muốn chết. Phục Trân trước nay chưa từng bị mạo phạm như vậy. Dưới cơn nóng giận cũng không có nhịn được, liền giơ tay đánh về Dương Khai. Bàn tay kia trong nháy mắt hóa thành băng tinh, giống như dùng băng ngọc mài thành. Pháp tắc băng hàn vô cùng tận, hóa thành một đoàn lốc xoáy chụp tới hướng Dương Khai. Lòng bàn tay nhanh chóng phóng to trước mặt của Dương Khai, dường như có thể bao phủ bầu trời che lấp mặt đất. Dương Khai quát to. Rốt cuộc là long tộc khinh người quá đáng. Hay là bổn thiếu được voi đòi tiên? Vừa quát, một tay hắn đẩy Trúc Tình ra, rồi dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người. Hắn không lùi mà tiến, đón thẳng tới hướng nhị trưởng lão. Đồng thời truyền ra tiếng gầm phẫn nộ. Thân hình của Dương Khai tăng vọt, lập tức liền hóa thành quái vật lớn cao 8 trượng. Đầu mọc ra sừng ngắn, cả người bao phủ một lớp vảy. Một thân máu thịt nhanh chóng nhuyễn động. Trong xương cốt, truyền ra một tràng tiếng nổ vang bùm bùm. Hai tay đột nhiên biến thành long trảo sắc bén. Đồng thời, long uy tràn ngập, trong lỗ mũi phun ra hai luồng hơi nóng rực. Hóa long quyết! Vang lên một tràng tiếng kinh hô, rất nhiều long tộc nhìn thấy mà trợn mắt há mồm. Hóa long quyết là bí thuật của long tộc. Bọn hắn đối với chuyện này tự nhiên nghe nhiều nên biết, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người thi triển ra hóa long quyết đạt tới uy thế như vậy. Thân cao 8 trượng, dù chỉ là thân thể bán long, nhưng mà cũng tạo cho người ta có cảm giác áp lực cực mạnh, nhất là long tức kia còn vô cùng thuần khiết. Chương 3057. Âm thầm so sánh với một long tộc bậc 6 bậc 7, cho dù không có huyết mạch áp chế, thì đối mặt với một tên gia hỏa như vậy, sợ rằng bản thân mình cũng không chiếm được tiện nghi, sắc mặt không khỏi ngưng trọng, không còn mang vẻ khinh thị và ngạo mạn. Dương Khai hiện ra bán long thân, thúc giục long uy bao trùm lấy Phục Truân. Sắc mặt của Phục Truân không thay đổi, bàn tay ngọc sáng bóng vỗ ra, nhanh như tia chớp, hai người liền giao thủ. Trước mắt bao nhiêu người, một tay Phục Truân dễ dàng đột phá tất cả phòng ngự của Dương Khai, đặt một ấn lên lồng ngực của hắn. Lồng ngực rộng lớn của Dương Khai vô thành vô tức lõm xuống, giống như bị một tảng đá lớn đập trúng, sau lưng lại nhô ra, có thể thấy sự va chạm này khiến hắn chấn động mạnh. Đến lúc này mới có tiếng vang truyền ra, đó là thanh âm gãy lìa của vô số xương cốt, khiến cho người nghe không rét mà rung. Bán long thân cao hơn 8 trượng, dừng một chút rồi bị đánh cho bay, giống như sấm chớp điện giật, chỉ trong nháy mắt đã bay ra mấy ngàn trượng. Kim huyết rơi xuống vẽ nên một đường thẳng màu vàng. Đúng là không tự lượng sức. Rất nhiều long tộc nhìn thấy Dương Khai bị bay ra ngoài, trong lòng đều nghĩ như vậy. Chúc Viêm cùng Chúc Không liếc nhau, âm thầm lắc đầu. Dương Khai tuy rằng có lực lượng kim thánh long, thực lực của chính hắn vốn không yếu, nhưng nhị trưởng lão dù sao, so với cường giả cấp đế là không thấp, lại là long mạch bậc 10. Hắn thúc giục long uy, căn bản không thể áp chế huyết mạch của nhị trưởng lão. Dương Khai sao có thể chống lại một chưởng của nhị trưởng lão? Một chưởng này lập tức khiến Dương Khai nhận thức được sự chênh lệch giữa hắn và đại đế. Vừa rồi ngay cả một sợi tóc của Phục Trân cũng không hề hấn gì. Một phiến yên tĩnh chỉ có băng hàn cắt da cắt thịt bao phủ xung quanh. Phục Trân lạnh như băng, chăm chú nhìn thân hình miễn cưỡng dừng lại của Dương Khai, thần tình lạnh nhạt. Bỗng dưng, mi mắt của nàng co rút, chậm rãi nghiêng đầu nhìn về một bên, đôi mắt từ từ híp rồi bình tĩnh nói: Chúc Tình, người nên biết người đang làm gì. Nghe nàng nói như vậy, mọi người mới lấy lại tinh thần, đồng loạt nhìn về hướng bên kia. Tất cả vừa thấy đều trợn mắt há mồm. Chẳng biết từ khi nào, Chúc Tình đã tới bên người Phục Trì, long uy tràn ngập bao phủ Phục Trì. Một bàn tay ngọc hóa thành long trảo, chụp trên đầu Phục Trì, chăm chú nhìn Phục Truân. Dương Khai bị thương, nàng không kích động. Không phải nàng không quan tâm đến sự sống chết của Dương Khai, chỉ là nàng không dám phân tâm. Lơi lỏng trước mặt cường giả đại đế đủ để khiến kế hoạch của Dương Khai sắp thành lại bại. Ngay cả ý nghĩ muốn quay đầu xem xét thương thế của Dương Khai, nàng cũng không dám có. Long trảo sắc bén đã đâm vào trong máu thịt của Phục Trì. Dường như chỉ cần phát lực một chút sẽ khiến cho Phục Trì mất mạng ngay tại chỗ. Phục Trì rõ ràng cũng không ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy. Vừa rồi hắn còn đang cười nhạo Dương Khai, kiến càng hám thụ. Thấy Dương Khai thua nhị trưởng lão thì âm thầm cao hứng. Ước gì một chưởng kia của nhị trưởng lão trực tiếp lấy đi tính mệnh của Dương Khai. Ý niệm còn chưa tan, đã thấy thân ảnh trước mắt chợt lóe. Chút tình trong nháy mắt đã ở sau hắn. Sau đó hắn còn cảm nhận được áp chế của long mạch bậc 9. Trên đầu truyền đến cảm giác đau đớn. Sắc mặt của Phục Trì lập tức trở nên xanh mét, khó coi vô cùng. Bậc 9 với bậc 8 không quá chênh lệch. Phục Trì có thể chống giữ một thời gian, nhưng Chúc Tình đã sớm chuẩn bị, cướp lấy tiên cơ. Giờ này có thể hoàn toàn khống chế sự sống chết của Phục Trì. Trong nháy mắt, ai nấy đều đổi sắc. Một màn trước mặt này quả thật là cực kỳ cổ quái. Hôm nay vốn là ngày đại hôn của Phục Trì cùng Chúc Tình. Cả hai đều mặc y phục đỏ thẫm. Vốn là trời đất sinh một cặp. Nhưng giờ phút này, không ngờ tân nương lại dồn tân lang vào chỗ chết. Tình cảnh này thật sự kỳ quặc vô cùng. Chúc Tình không đáp, tất cả sự chú ý đều đặt lên trên người Phục Truân. Không ngờ, phong ấn của ngươi đã được giải. Từ bao giờ? Chúc Không nhướng mày có chút khó tin. Mấy ngày nay Chúc Tình bị trấn áp long mạch, tu vi bị phong ấn, nhưng bộ dáng bây giờ của nàng nào giống bị trấn áp cùng phong ấn, rõ ràng đã khôi phục trở lại nên mới có thể xuất kỳ bất ý. Thì ra là vậy. Trong mắt của Trúc Viêm lóe lên một tia sáng, âm thầm khiếp sợ nhìn Dung Khai. Chuyện ngươi làm thật là tốt. Phục Truân tức giận, trừng mắt quát Dung Khai. Phong ấn của Trúc Tình được giải khai không ai biết, mà từ đầu đến cuối chỉ có một mình Dung Khai tiếp xúc với Trúc Tình. Nếu nói có người thần không biết quỷ không hay giải khai phong ấn của Trúc Tình, thì ngoài Dung Khai ra còn có ai khác. Hắn có bản lãnh như vậy, nhưng phong ấn kia là do nàng tự tạo ra. Các ngươi mùng một, ta không được 15 sao? Đây là đạo lý gì? Biểu tình của Dung Khai có chút dữ tợn, khóe miệng vẫn còn dính kim huyết, chỗ ngực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Một chưởng kia của Phục Truân không phải là dễ chịu gì, thậm chí không lấy mạng hắn thì cũng khiến hắn khí huyết chấn động, xương cốt gãy lìa. Thân thể tám trượng của hắn đạp không mà đến, như một ngọn núi chắn trước người Trúc Tình, đối diện với uy áp của ba đại trưởng lão Long tộc. Thấy hắn mười phần trung khí không đáng lo ngại, Trúc Tình một mực lo lắng đề phòng, giờ mới thở phào, sắc mặt căng thẳng cũng thong thả đi nhiều. Tình nhi, nàng làm rất tốt. Dương Khai không quay đầu mà khen một câu. Vốn phu thê thần giao cách cảm, hắn không có thời gian nói tỉ mỉ kế hoạch với Trúc Tình. Nhưng vào thời khắc quan trọng, Trúc Tình vẫn đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Dương Đông kích tay. Trúc không dương mày. Hắn hiểu rõ trong nháy mắt ngắn ngủi kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dương Khai thúc giục Hóa Long Quyết biến thành thân rồng tám trượng cao, giao chiến cùng với nhị trưởng lão. Thoạt nhìn như vô cùng lỗ mãn, không biết trời cao đất dày là gì, thực chất đang hấp dẫn sự chú ý của người khác. Thừa dịp mọi người đều bị hắn làm chú ý, Trúc Tình liền có dịp ra tay. Sự thật chứng minh một chiêu này rất là hiệu quả. Dương Khai vốn như thịt cá nằm trên thớt, ở Long đảo này chỉ như một miếng thịt mà Long tộc tùy ý chế biến, hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Nhưng tình huống hiện nay có chút không giống như vậy. Phong ấn của Trúc Tình đã được giải, thực lực khôi phục. Phục trì cũng nằm trong tay nàng, một lời không hợp sẽ gây nên đồng quy vu tận. Liệu mạng nhận một kích của nhị trưởng lão, Dương Khai đã có thể nắm quyền chủ động. Thật là tâm cơ thâm trầm, thật là một kế hoạch to gan. Trúc Viêm cùng Trúc Không hơi động dung, âm thầm nghĩ chuyện hôm nay nếu như không giải quyết tốt, vô cùng có khả năng Long đảo sẽ có một địch nhân cường đại. Trúc Tình, người muốn tạo phản hay sao? Còn không mau mau thả Phục Trì ra, bộ dáng như vậy còn ra thể thống gì? Sắc mặt của Phục Truân lạnh băng, thanh âm cũng lạnh đến thấu xương. Thần sắc của Trúc Tình không thay đổi, nàng đáp. Ta nghe Dương Khai, huynh ấy nói ta thả, ta liền thả ra. Phục Truân giận dữ. Đừng quên, ngươi là Long tộc, là một thành viên của Long đảo. Tội sát hại đồng tộc, người nên biết sẽ bị trừng phạt ra sao? Thấy nàng nổi giận, nhiều Long tộc sợ run trong lòng. Đã rất lâu rồi, bọn hắn không có thấy nhị trưởng lão nổi giận. Lần gần nhất là mấy chục năm trước, mà kết quả lần đó chính là người nàng yêu thích nhất bị đưa vào Long mộ, mà vị kia lúc đó lại là tam trưởng lão của Long tộc. Trúc Tình giờ này đã có Long mạch bậc 9, theo lý mà nói đã có thể trở thành ngũ trưởng lão của Long tộc, nhưng ngay cả tam trưởng lão cũng bị nhị trưởng lão đưa tay, đưa vào trong Long mộ. Trúc Tình sao có thể may mắn tránh thoát? Sát hại đồng tộc sao? Dương Khai hừ lạnh một tiếng, một trảo trực tiếp bắt lấy Phục Trì, Long uy bao phủ Phục Trì. Phục Trì kinh hô một tiếng, từ trong thâm tâm sinh ra cảm giác sợ hãi. Hắn chỉ có bậc 8, Trúc Tình mang Long mạch bậc 9 còn có thể chế trụ hắn. Đừng nói là Dương Khai có lực lượng căn nguyên của Kim Thánh Long. Nếu như Dương Khai của một tháng trước, cho dù có thi triển Hóa Long Quyết, hắn cũng không sợ. Nhưng trong vòng một tháng qua, Hóa Long Quyết của Dương Khai tiến triển thần tốc. Lực lượng căn nguyên Kim Thánh Long dung hợp thân mình, căn bản, Dương Khai trước đây không thể nào so sánh. Phục Trì chỉ cảm thấy Long Nguyên trong nháy mắt ngưng trệ, gần như không thể vận chuyển. Thứ này chưa khiến hắn khó chịu nhất. Khó chịu nhất chính là mình đường đường là một lôi long bậc 8, lại bị Dung Khai nắm trong tay như một món đồ chơi. Dưới mấy trăm ánh nhìn, hắn lập tức cảm thấy xấu hổ và giận dữ. Người giam cầm tu vi của Tình Nhi, trấn áp long mạch của nàng, biết rõ tâm nàng đã thuộc về người khác, còn bức nàng gả cho một long tộc mà nàng không thích. Có tính là sát hại đồng tộc hay không? Theo ta thấy, bị trừng phạt là người mới đúng. Một đám long tộc trán lấm tấm mồ hôi, ngay cả đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão cũng chau mày. Gia hỏa này quá là lớn gan, dám nói với nhị trưởng lão như vậy sao? Tiền phụ, tiền phụ! Dương Khai mắng liên tiếp, cái miệng to như chậu máu mở to, nước bọt bay tán loạn, thiếu chút nữa văng lên trên mặt của Phục Truân. Da mặt Phục Truân co rúm, nàng cắn răng nói. Ngươi gọi ta là gì? Đồ tiện phụ! Nghe như vậy, sắc mặt của Phục Truân từ xanh chuyển trắng, thân thể mềm mại rung lẩy bẩy, sát cơ kinh khủng, cơ hồ đã thành thực chất. Ta khuyên ngươi, không nên nghĩ tới việc giết ta. Dương Khai quan sát nàng, trên mặt nổi lên một chút chế giễu. Không sai, nếu người thật sự muốn giết ta, ta sợ ta cũng không có cơ hội sống. Nhưng lá gan ta tương đối nhỏ, chịu không nổi kinh sợ. Vạn nhất không khống chế được sức mình, lỡ tay bóp vỡ loài bò sát nhỏ này, như vậy không có tốt đâu. Làm như muốn chứng minh lời mình nói không sai, tay hắn hơi dùng chút lực. Phục Trì lập tức kêu thảm một tiếng, chỉ thấy xương cốt cả người như lệch đi. Hắn cắn chặt hàm răng, mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống, ánh mắt oán độc vô cùng. Hắn chưa từng bị vũ nhục như vậy, nên mối hận đối với Dương Khai dốc hết cả nước biển Long Đảo, cũng không có rửa sạch được. Nhưng giờ này hắn nằm trong tay của Dương Khai, ngay cả sức phản kháng cũng là không có. Ta nghe nói, Long tộc các ngươi số lượng thư thớt. Bất kỳ một tộc nhân long tộc nào cũng đều vô cùng trân quý. Không biết, lôi long bậc tám trong lòng nhị trưởng lão có địa vị gì? Phục Truân nghe thì cắn răng quát từng chữ một. Long tộc ta cùng ngươi, hôm nay không chết không thôi. Trong nháy mắt, chút tình hoa dung thất sắc. Chương 3058. Lời nhị trưởng lão vừa ra, bầu không khí đột nhiên biến đổi. Nếu là người khác nói ra lời này, có thể chỉ là một sự uy hiếp. Nhưng nếu lời ấy từ chính miệng nhị trưởng lão nói ra, vậy chính là không chết không thôi. Nàng đã hoàn toàn bị chọc giận rồi. Chỉ có máu tươi của Dương Khai mới có thể rửa sạch nỗi nhục của Long tộc. Mà Chúc Tình sắc mặt cũng tái nhợt. Vốn tưởng rằng bắt được Phục Trì sẽ có cơ hội đàm phán cùng các trưởng lão. Ai lại biết ép nhị trưởng lão nói ra lời này. Trong lòng nàng hoảng hốt. Không biết nên làm gì mới đúng, chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng lưng cao lớn của Dương Khai. Dám uy hiếp ta sao? Dương Khai sắc mặt âm trầm, không nói một lời, nắm chặt cánh tay của Phục Trì. Hình thể vốn chênh lệch lớn, nên hắn nắm tay của Phục Trì giống như một cây tăm. Người muốn làm gì? Phục Trì kinh hãi, lời vừa dứt Dương Khai đã dùng sức. Máu tươi vẩy ra. Phục Trì ngẩn ra, tiếp theo thì hét thảm không dứt. Một cánh tay bị Dương Khai kéo xuống, máu tươi tuôn ra. Máu rồng thuần khiết, phun như suối, mỗi một giọt đều trong suốt mượt mà, trong nháy mắt, nhuộm đỏ cả mặt đất. Máu rồng là thứ vô cùng quý báu, một giọt bất kỳ cũng là vô giá, có thể dùng để luyện đan hoặc trực tiếp dùng, nhất là đối với long duệ như Lệ Dao. Máu rồng so với long huyết hoa thì còn hữu dụng hơn. Nhưng giờ khắc này máu rồng vô cùng trân quý kia tuôn trào, sắc đỏ đánh thẳng vào tâm thần mọi người, khiến ai nấy đều kinh hồn tán đởm. Thanh âm hít ngược, đồng loạt vang, ánh mắt mọi người thất thần nhìn nhau, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Chúc Viêm cùng Chúc Không đồng loạt tiến về trước một bước, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Long uy ầm ầm bao trùm Dương Khai. Lúc trước bọn hắn không có phản ứng vì Dương Khai chưa làm ra chuyện tổn hại đến lợi ích của Long Đảo. Để Chúc Tình lại không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhưng tình huống bây giờ thì khác. Một cánh tay của Lôi Long bậc tám là bị hắn lột xuống. Bọn họ thân là đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão của Long Đảo, đương nhiên không thể nào ngồi yên. Các người dám sao? Dương Khai trừng mắt nhìn Chúc Viêm và Chúc Không, nắm lấy cánh tay khác của Phục Trì. Thân sắc dữ tợn giống như hung thú ăn thịt người. Trong con người tản mắt ra hung quang khiếp người. Bước chân của Chúc Viêm cùng Chúc Không liền dừng. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Người quá đáng lắm rồi. Dương Khai lắc đầu nói. Là Long Đảo các người quá mức. Thị phi khúc trực. tự tại nhân tâm. Thả Phục Trì ra, chúng ta có thể bàn chuyện với nhau. Dương Khai không chút do dự. Nói chuyện cùng các ngươi thì có gì tốt. Để ta và Tình Nhi rời đi, ta sẽ cho hắn sống, nếu không thì mọi người cùng chết. Nếu như là lúc trước, hắn nói vậy chỉ là lời uy hiếp yếu đuối vô lực. Nhưng hiện nay, lời này rất có trọng lượng. Một lời không tốt có thể khiến hắn lột tay Phục Trì. Hiển nhiên, muốn cùng Phục Trì đồng quy vu tận. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, bất luận là ai cũng có thực lực lấy mạng hắn. Đồng thời, Phục Trì nhất định sẽ chôn cùng. Số lượng long tộc không nhiều lắm, quả thật là tổn thất không ít. Thả người ra! Nhị trưởng lão cắn răng quát to. Dương Khai không nói nhiều, cười lạnh một tiếng, tay lại tăng thêm lực. Xoẹt! Một cánh tay khác của Phục Trì bị kéo xuống. Dương Khai thuận tay ném nó qua một bên. Đôi mắt hắn nhìn chăm chăm Phục Trần, tràn đầy vẻ khiêu khích. Người dám uy hiếp ta, ta bẻ gãy một cánh tay của Phục Trì. Người to tiếng với ta, ta tiếp tục bẻ tay khác. Hết tay thì còn chân. Dù sao sinh mệnh của long tộc vốn là ngoan cường, chút thương thế này còn chưa có đủ chết người. Người không phải muốn gả chút tình cho Phục Trì sao? Ta giết Phục Trì, xem ngươi làm sao mà gả. Đối mặt với long tộc, không thể nào yếu đuối dù chỉ là một chút. Người độc ác thì ta càng phải ác hơn. Thấy như vậy, sắc mặt của Phục Trân tái xanh. Chuyện mấy chục năm trước cũng không khiến nàng tức giận như bây giờ. Nhưng hành động của Dương Khai lần này thật sự khiến nàng tức giận đến tột cùng. Hai cánh tay bị lột xuống, sắc mặt của Phục Trì tái nhợt vì đau đớn. Cả người run rẩy. Hắn là long tộc, thân thể vốn cường hãn vô cùng. Nhìn chung, hoàn toàn không có khả năng bị người khác bẻ tay. Nhưng mà Dương Khai lại hóa thành thân rồng cao 8 trượng, lực lớn vô cùng. Chờ nói Phục Trì, ngay cả đại trưởng lão, nhị trưởng lão rơi vào trong tay hắn cũng sẽ như vậy. Hắn cúi thấp đầu, trong mắt lộ ra oán độc. Cho các người thời gian 10 hơi thở, đến cùng ra sao là do các người tự quyết. Ánh mắt của Dương Khai quét qua ba đại trưởng lão, vừa dứt lời liền đến thời gian. Vốn là yếu thế, nhưng giờ này tư thái của hắn cực cao, giống như đã khống chế hết thảy, giống như hắn mới là chúa tể. Điều này khiến cho mọi người có cảm giác không thể nào thích ứng. 10, 9, 8. Thanh âm của hắn trầm ổn, không một chút căng thẳng, trên mặt cũng mang theo vẻ quyết liệt. Chúc Tình bước ra đứng bên cạnh Dương Khai, nhẹ nhàng hít vào một hơi, biểu tình vô cùng kiên định. Phù sướng phù tùy, đồng cam cộng khổ, đồng sinh cộng tử. Chúc Tình một câu cũng không nói, chỉ biểu lộ thái độ của mình. 1. Dương Khai đã đếm xong, ba vị trưởng lão long tộc vẫn không chút phản ứng. Không phải bọn họ không quan tâm đến sống chết của Phục Trì, chỉ là chuyện hôm nay long tộc tuyệt đối không thể nhượng bộ. Nếu không, nếu như lan truyền ra ngoài, danh dự của cả long tộc đều sẽ bị hao tổn. Cường thế của Dương Khai khiến bọn hắn bất đắc dĩ, phải tính đến việc vứt bỏ Phục Trì. Chúc Viêm thầm than một tiếng, hắn cũng không ngờ chuyện lại đến nước này. Bây giờ nghĩ một chút mới thấy, nguyên nhân trọng yếu chính là Dương Khai đã làm quá mức. Bất quá đổi thành người nào gặp chuyện như vậy, sợ rằng cũng không có biện pháp vẹn toàn đôi bên. Chuyện này nhất định sẽ trở thành bi ai của long tộc. Dương Khai cúi đầu tét miệng cười nhìn Chúc Tình. Nụ cười trên mặt hắn bất quá phối hợp với diện mạo bán long, nhìn có chút dữ tợn. Tình Nhi à, xem ra hôm nay chúng ta phải đồng mệnh uyên ương ở nơi này rồi. Mái tóc của Chúc Tình tung bay, nàng mỉm cười nói. Đường xuống hoàng tuyền có bạn rồi, bất kỳ ai cũng sẽ không tịch mịch. Được. Dương Khai quát to, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc, trong miệng bỗng nhiên truyền ra âm tiết cực kỳ cổ quái. Mấy trăm người phàm chỉ cảm thấy có chút dịu kỳ, nhưng thanh âm này rơi vào trong tai của long tộc là khiến cho tim của bọn hắn đập loạn, máu rồng cũng bắt đầu sôi trào. Bí thuật long tộc. Phục Trân biến sắc, cắn răng nạt. Không ngờ ngươi lại tập được bí thuật long tộc ta. Dương Khai chăm chú nhìn nàng cũng không trả lời. Thanh âm từ từ cao vút, tự như tiếng long ngâm truyền khắp cửu tiêu. Truyền thừa căn nguyên tổ long. Gương mặt của Chúc Viêm khiếp sợ. Thánh linh truyền thừa cũng không phải đời đời truyền miệng, mà giấu trong huyết mạch. Khi huyết mạch thức tỉnh đến trình độ nhất định, truyền thừa cũng sẽ thức tỉnh theo. Long tộc là thánh linh đứng đầu, hiển nhiên cũng không tránh khỏi quy tắc này. Máu long tộc tinh khiết cũng tăng lên theo huyết mạch, chỉ có long tộc mới có thể thi triển ra bí thuật. Giờ này Dương Khai thi triển bí thuật long tộc, hơn nữa còn là bí thuật đỉnh cao. Nhìn bộ dáng này, hiển nhiên hắn đã chiếm được một chút truyền thừa của long tộc, mà truyền thừa này chính là phát ra từ căn nguyên tổ long trong cơ thể hắn. Điểm này khiến cho Trúc Viêm khiếp sợ. Dương Khai chiếm được truyền thừa long tộc cũng chính là được căn nguyên tổ long thừa nhận rồi. Thảo nào, hắn thần không biết quỷ không hay có thể giải khai được phong ấn của Trúc Tình. Phong ấn của Trúc Tình là do nhị trưởng lão đặt, cũng là thi triển bí thuật của long tộc. Nhìn biểu hiện của Dương Khai, quả thật hắn có năng lực giải trừ phong ấn kia. Nếu là như vậy, hắn không được xem là nhân tộc, có thể nói là một thành viên của long tộc, hơn nữa còn là một thành viên vô cùng quan trọng. Trúc Viêm suy nghĩ minh bạch chuyện này, Phục Truân thế nào mà không nghĩ tới, trong lúc nhất thời không khỏi có chút không dám tin. Nàng còn tính giữ Dương Khai lại, tìm cơ hội tước đoạt căn nguyên tổ long trong cơ thể hắn, nhưng bây giờ xem ra ý nghĩ này đã không thể nào thực hiện rồi. Điều kiện tước đoạt đầu tiên là hoàn chỉnh. Giờ này căn nguyên tổ long đã thừa nhận tên nhân tộc này, thậm chí cùng hắn dung hợp, làm sao có thể tước đoạt? Nếu may mắn tước đoạt thành công cũng sẽ có thiếu hụt. Đây là tổn thất của long tộc. Bí thuật long tộc chỉ có long tộc mới có thể thi triển, thì không cách nào phá vỡ được. Âm tiết trong miệng của Dương Khai là một loại long ngữ vô cùng cổ xưa. Người khác nghe không hiểu, long tộc sao có thể không hiểu? Chỉ một thoáng, tất cả long tộc đều kinh hãi, ba vị trưởng lão ánh mắt thất thần. Không chờ bọn hắn phản ứng, Phục Trì bị Dương Khai nắm trong tay kêu thảm một tiếng. Cả người run rẩy kịch liệt, một thân áo bào đỏ bị mồ hôi làm cho ướt. Ánh mắt vốn oán độc, giờ này trở nên thất thần, dường như đã bị tà thuật khống chế. Tiếp theo, một đạo ánh chớp xuất hiện, long hình bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của Phục Trì. Lôi long há miệng gầm thét, dường như không muốn rời khỏi thân thể của Phục Trì. Nhưng dưới hàng loạt long ngữ của Dương Khai lại không thể không rút đi. Còn người rồng tràn đầy thống khổ, trong nháy mắt, cả đầu rồng đều bị rút ra. Thứ này chính là căn nguyên của long tộc của Phục Trì. Căn nguyên một khi ly thể thì hắn cũng mất đi tư cách long tộc. Chuyện này so với chết thì còn khó chịu hơn. Long phạt. Rất nhiều long tộc cả kinh thất sắc, cả người lạnh như băng, dường như máu rồng trong người cũng đông cứng. Long tộc sau khi chết, căn nguyên cũng sẽ không biến mất mà trở về long mộ, biến thành lực lượng căn nguyên, đợi lúc long mẫu mang thai. Long tộc cử hành nghi thức trao đổi long mộ, để lực lượng căn nguyên trong long mộ đi vào bào thai. Nói cách khác, một long tộc chết đi tuy có chút tổn thất, nhưng cũng không hoàn toàn đoạn tuyệt. Nhưng nếu căn nguyên bị hủy hoại, thì hết thảy đều biến thành tro bụi. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho số lượng long tộc thưa thớt nhưng không diệt tuyệt. Bởi vì mỗi một long tộc chết đi đều để lại căn nguyên, kéo dài công hiến của bản thân cho long tộc. Mất đi một phần căn nguyên chính là vĩnh viễn thiếu đi một long tộc. Chương 3059. Long phạt chính là thủ đoạn hủy diệt căn nguyên long tộc cường đại nhất, là thuật cấm kỵ của cả long tộc. Nếu như nói lúc trước Dương Khai uy hiếp muốn cùng Phục Trì đồng quy vô tận, vậy trưởng lão trong cơn tức giận có thể tiếp thu được. Nhưng tình huống bây giờ, nàng bất kể ra sao cũng không muốn nhìn thấy. Long tộc có thể chết, nhưng căn nguyên không thể nào diệt. Dừng tay! Trúc Viêm quát, khuôn mặt trầm như nước. Dương Khai quả nhiên dừng tay, âm tiết trong miệng cũng ngừng. Lôi long trên đỉnh đầu của Phục Trì cũng không còn đau đớn. Đại trưởng lão, ngài có gì cần chỉ giáo? Dương Khai trầm giọng hỏi, trong lòng cũng âm thầm lo sợ. Tuy rằng biểu hiện như côn đồ, nhưng nếu không phải bất đắc dĩ, ai nguyện ý chết đi? May mà đại trưởng lão nể tình, thời khắc mấu chốt liền đi ra, bằng không hắn thật sự không biết nên làm sao. Chuyện trở nên như vậy, hắn đã không có đường lui. Muốn bàn thành điều kiện với long tộc, bỏ ra giá cao mang chút tình đi, muốn bỏ đi thể diện cũng không phải là điều hắn hy vọng. Hắn đã chuẩn bị mọi tâm lý cho cái giá phải trả. Thấy Dương Khai dừng bí thuật long phạt, Trúc Viêm mới thở phào nhẹ nhõm, đối diện với người thanh niên đã chiếm được truyền thừa của Long tộc, được căn nguyên tổ Long thừa nhận và dung hợp, không thể đối đãi với hắn như nhân tộc bình thường, bày vẻ cao ngạo của Long tộc cũng là không được. Chúc Viên trầm ngâm một chút, định lên tiếng, thì cũng là lúc dị biến phát sinh. Tiếng vù vù bỗng nhiên từ chân trời nơi xa truyền đến, từ hồ khiến cả thiên địa rung rẩy. Tiếp theo, một đạo ánh sáng từ nơi xa bộc phát, linh khí thiên địa bất động, xào xạc bất an. Ba đại trưởng lão Long tộc quay đầu, nhìn nơi phát ra động tĩnh. Trong nháy mắt, cả ba đồng loạt biến sắc. Vị trưởng lão Phục Truân quát khẽ một tiếng. Không xong rồi! Vừa dứt lời, thân thể mềm mại nhoáng lên nhanh như tia chớp, bay về hướng bên kia. Trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng, ngay cả chuyện bên này cũng không để ý. Biến đổi này khiến mấy trăm người phàm trợn mắt há mồm, ngay cả Dương Khai cũng lộ ra ngạc nhiên, còn người loạn chuyển. Ai cũng không biết nhị trưởng lão định làm gì. Theo lý mà nói, bên này xảy ra chuyện liên quan đến vinh dự cùng uy nghiêm của Long tộc. Dù sao trong ngày đại hôn của Long tộc cướp đi tân nương, thật sự là quá đáng. Nhị trưởng lão cũng biểu lộ tư thái cường thế tuyệt đối. Còn nói, Long tộc cùng Dương Khai không chết không thôi. Có thể nói đây là thù hận không thể hóa giải. Nhưng chuyện gì có thể khiến cho Phục Trân, một cường giả như vậy lại hoa dung thất sắc? Ngay cả chuyện Dương Khai cướp tân nương cũng không quan tâm, muốn trực tiếp đi xử lý chuyện kia. Long đảo xảy ra chuyện, hơn nữa còn là xảy ra chuyện lớn. Trong lòng của tất cả mọi người đều suy nghĩ như vậy. Quả nhiên, thấy đại trưởng lão Chúc Viêm cùng tứ trưởng lão Chúc Không biểu tình ngưng trọng, bộ dáng như lâm đại địch. Lúc Dương Khai bẻ tay của Phục Trì, bọn hắn cũng không có vẻ mặt như thế. Những Long tộc khác thần sắc cũng kinh nghi, bất định, dường như cũng có chút suy đoán. Tình Nhi, chỗ kia là đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Dương Khai lặng lẽ truyền âm cho Chúc Tình, trong lòng âm thầm phân chấn cho rằng có lẽ đây là một cơ hội. Trong ba đại trưởng lão của Long tộc, vị trưởng lão Phục Trân là khó dây dưa nhất. Nếu không phải nàng một mực ngang ngược không nói lý lẽ, Dương Khai cũng không làm quá như vậy. Nhưng bây giờ nàng trực tiếp rời đi, Dương Khai hiển nhiên vui mừng. Không có sự cản trở của vị trưởng lão, chỉ còn đại trưởng lão Chúc Viêm và Chúc Không. Mọi người có thể lặng lẽ ngồi xuống nói chuyện. Dù sao, hai vị trưởng lão này đều là Long tộc hệ Chúc, ít nhiều có chút thiên hướng về Chúc Tình. Điểm này có thể nhìn ra từ thái độ của hai người. Nghe Dương Khai hỏi, Chúc Tình đáp. Là Long Mộ, bên kia là Long Mộ, hình như Long Mộ xảy ra chuyện rồi. Long Mộ sao? Dương Khai dương mày. Long Mộ là gì hắn tự nhiên biết, chính là chỗ Long tộc trước khi chết nhất định phải đi vào, là cấm địa của cả Long tộc. Chúc Tình lúc trước đi đóng thổ tìm căn nguyên Long tộc thất lạc, mục đích là muốn mang về Long Mộ. Long Mộ là mộ địa của Long tộc, nơi đó có thể xảy ra chuyện gì mà khiến cho nhị trưởng lão một tiếng không nói trực tiếp chạy đi. Chuyện này thật sự rất cổ quái. Chúc Tình cũng không nói được nguyên cơ, chỉ biết hẳn là Long Mộ xảy ra chuyện rồi. Lúc Dương Khai cùng Chúc Tình trao đổi, đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão cũng lặng lẽ trao đổi. Không biết hai người nói cái gì, chỉ thấy biểu tình Chúc Không bỗng nhiên biến đổi, ngưng trọng vạn phần. Còn người của Dương Khai lưu chuyển bỗng nhiên ngẩng đầu. Đại trưởng lão, tứ trưởng lão, chuyện hôm nay tiểu tử có chút không đúng, nhưng cũng là do bất đắc dĩ. Tiểu tử cũng là một lòng nghĩ cho hạnh phúc của Tình Nhi nên mới hạ thủ độc ác, mong hai vị thứ lỗi cho. Hắn xung đột với Long tộc trên cơ bản là tập trung vào nhị trưởng lão Phục Truân. Giờ này Phục Truân đi rồi, nếu có thể nhân cơ hội thuyết phục đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão, nói không chừng có thể bình an rời đi. Không biết Long tộc có nguyện ý tha cho hắn một lần không? Trong lòng của hắn lo được lo mất, có chút thấp thỏm. Chúc Viêm bà Chúc Không nghe, vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Dương Khai. Lúc trước đánh nhau với nhị trưởng lão, tiểu tử này luôn một bộ kiên cường bất khuất, không chút yếu thế. Hận không thể nào liều mạng người chết ta sống cùng với Phục Truân để chứng minh tình ý của hắn đối với Chúc Tình. Không ngờ chỉ trong chớp mắt, hắn đã nói lời mềm mỏng. Chúc Viêm thần tình nghiêm nghị nói. Đã thương tộc nhân ta, vũ nhục danh dự Long tộc ta, không phải một câu bất đắc dĩ là có thể xong. Dương Khai dương mày. Vậy đại trưởng lão nghĩ ra sao? Xem thái độ của Tình Nhi người cũng thấy rồi. Dưa xanh hái không có ngọt, Long tộc cần gì phải lừa mình dối người. Phục Trì là Long tộc, Chẳng lẽ Chúc Tình không phải là Long tộc? Các người cũng nên nghĩ cho nàng chứ. Chúc Viêm lắc đầu. Tuy nói như vậy, nhưng chuyện ngày hôm nay đã không cách nào lành lặn rồi. Sắc mặt của Dương Khai trầm xuống. Nếu đại trưởng lão nói như vậy, tiểu tử chỉ có thể tiếp chiêu. Có chỗ đắc tội, xin đại trưởng lão thứ lỗi cho. Thái độ của hắn đối với đại trưởng lão hoàn toàn khác với nhị trưởng lão. Đã đắc tội chết với Phục Trân, cho nên nếu còn cơ hội, hắn không muốn đắc tội với đại trưởng lão. Chuyện ngày hôm nay, vốn là nợ máu, phải trả bằng máu. Chúc Viêm trầm giọng, bỗng nhiên đổi sang cách nói khác. Bất quá, lão phu không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, làm hỏng uy danh của Long tộc ta. Ánh mắt của Dương Khai sáng lên. Đại trưởng lão là có ý gì? Người thả Phục Trì, lão phu sẽ không ra tay với người. Là thật sao? Dương Khai nghe thì vui mừng. Cả Long đảo hắn kiên kỵ nhất là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Hai vị này có thể so cùng với đại đế. Giờ này nhị trưởng lão đã sớm rời đi. Nếu đại trưởng lão không xuất thủ, như vậy Long đảo, hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Một tứ trưởng lão muốn giữ hắn, e rằng có chút khó khăn. Chỉ một thoáng, Dương Khai cảm thấy đại trưởng lão trở nên thân thiết hòa ái. Ngay cả bản mặt cũng ôn hòa rất nhiều. Quả nhiên là Long tộc hệ Chúc. Trong lòng vẫn có chút thiên vị cho Chúc Tình. Đại trưởng lão, Long tộc nhất ngôn cựu đỉnh. Tiểu tử dĩ nhiên là tình. Dương Khai gật đầu thần tình vui thích. Mấy trăm người phàm nghe đều trợn mắt. Vừa rồi còn có một bộ dáng nghi ngờ người ta, chỉ trong chớp mắt liền tin tưởng. Thả người ra đi. Chúc Viêm nhìn hắn nhàn nhạt nói. Dương Khai không nhiều lời trực tiếp ném Phục Trì đi. Hai cánh tay Phục Trì mất hết, hắn đã sớm đau đến tái nhợt. Vốn tưởng rằng hôm nay nhất định phải chết, ai ngờ có thể tuyệt cảnh gặp sinh. Hắn bị Dương Khai ném đi, lập tức lấy hai cánh tay cấp tốc chạy đi. Hắn không dám ở lại nơi này, chỉ muốn vội vàng rời đi tìm chỗ trị thương. Cánh tay tuy bị Dương Khai kéo xuống, nhưng sinh mệnh Long tộc ngoan cường, chỉ cần tu dưỡng nhất định có thể khôi phục. Trước khi đi, hắn hung tợn liếc mắt nhìn Dương Khai, một bộ dáng nhất định trở về báo thù rửa hận. Hắn là Lôi Long bậc 8, nếu không phải vừa rồi Dương Khai xuất kỳ bất ý, dương đông kích tây, hắn làm sao có thể bị Chúc Tình chế ngự? Lần thiệt thòi này sao có thể nén giận được? Trước nhiều người bị đả thương, bị cướp đi Chúc Tình, tiếp tục nhịn thì hắn không phải là Phục Trì rồi. Trong đám người, sắc mặt Lệ Dao âm trầm, chăm chú nhìn Phục Trì trốn, trên mặt có vẻ giằng co. Lúc trước Dương Khai dạy dỗ Phục Trì, kéo hai cánh tay của hắn ta, trong lòng Lệ Dao một phen khoái chí. Nếu không phải vì tên súc sinh này, tam nương nào có đau đớn 200-300 năm. Hắn hận Dương Khai không thể trực tiếp giết chết Phục Trì. Nhưng giờ này Dương Khai nói điều kiện cùng đại trưởng lão Long tộc thả Phục Trì, hắn có chút mất mát, đồng thời có một tia may mắn. Mất mát chính là Phục Trì không ngờ có thể trốn khỏi kiếp này. May mắn chính là Phục Trì không chết trong tay của Dương Khai. Thù ư, hiển nhiên là muốn tự thân ra tay mới là hả giận được. Cho nên Phục Trì sống lại từ cõi chết, giúp cho Lệ Dao có một cơ hội báo thù. Nhưng Phục Trì dù sao cũng là Lôi Long bậc 8. Thêm thân trọng thương thì Lệ Dao cũng tự nghĩ không phải là đối thủ của hắn. Bất quá hắn là huyết mạch bậc 3 hạ phẩm, sao có thể giành phần thắng với một Long tộc bậc 8. Trừ phi hắn có thể tăng thêm huyết mạch. Cho nên hắn đang do dự. Đến cùng, phải làm thế nào mới có thể giết được Phục Trì? Giết một Long tộc, hậu quả gì hắn biết rõ. Nhưng là Nam Nhi, một chuyện không làm được cứ như gai nhọn đâm vào người. Ngay lúc hắn do dự, Phục Trì đã không thấy bóng dáng. Trong đám người, ngoài trừ Lệ Dao đang quan sát Phục Trì, còn có một cặp mắt tham lam nhìn chằm chằm nơi Phục Trì rời đi, thần sắc biến ảo không dứt. Người ta đã thả, đại trưởng lão. Nói lời phải giữ lời. Dương Khai quay đầu nhìn Chúc Viêm. Chúc Viêm gật đầu. Lão phù đương nhiên không nuốt lời. Dứt lời hắn liếc nhìn Chúc Không rồi xoay người rời đi. Nhìn phương hướng hắn rời đi, hắn cũng phải đi Long Mộ. Tốc độ cũng không chậm. Chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Phát hiện này khiến cho đám người rung động một trận. Kết thúc tập 603 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp các bạn vào tối nay tiếp tục theo dõi tập 604 của bộ truyện này nhé.